Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là thứ đó. Thì báo cáo với anh em là phần trước đã chứng minh cái suy đoán của mình là đúng. Đấy là Lý Hạo Nhiên là chồng của cái Tô Duy Nhân kia và đã bị chuyển ra sinh là nhập, gọi là cái này nó gọi là đầu thai đi, vào nhà họ Lý. Thì mình không biết là Lý Hạo Nhiên thì ở trong lịch sử Trung Quốc có nổi tiếng hay không, nhưng mình nhớ có một nhân vật khá nổi tiếng tên là Tần Hạo Nhiên. Mình đã từng đọc về nhân vật này rồi, nhưng mà lâu lâu kiểu nó quên, không nhớ nhân vật là ai, nhưng mà khá nổi tiếng trong lịch sử, có vẻ như là một mưu sĩ gì đó chứ không phải là chiến tướng đâu. Tại đại khái là như thế. Thì bây giờ cái sự việc này nó còn chưa được chứng thực, nhưng mà qua những cái chuyện kể của Bất Hủ Tiên Tử về cái giai đoạn thượng cổ thì thực sự mà nói có một cái mối nghi ngờ rất lớn là một người ngốc như là Bất Hủ Tiên Tử sao có thể tu được thành tiên. Mà gọi là Lục Dương phải cho nàng cái câu gọi là đại ngu, nhưng mà lại không phải là giả trí mà là nhược trí luôn cho nó cẩn thận. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Các người biết Long tộc Phượng tộc là yêu tộc kiêu ngạo nhất, huyết dịch quý giá cỡ nào. Nhân tộc muốn lấy máu của họ thì khó như lên trời, do đó mà hoàng huyết thạch này cũng là cực kỳ quan trọng. Hoàng huyết thạch này vừa là đặc sản của Lạc Phượng quận, lại vừa là trụ cột kinh tế. Mỗi năm bán hoàng huyết thạch sẽ thu về một lượng linh thạch khổng lồ. Hoàng huyết thạch nó không chỉ là vật liệu luyện khí tốt, mà làm trang sức, đeo lâu dài còn có diệu dụng bất ngờ. Cha ta nói, Lạc Phượng quận khai thác hoàng huyết thạch 4.000 năm, mạch khoáng vẫn không cạn, cứ liên tục khai ra. Lý Hạo Nhiên giới thiệu về kinh tế quê hương. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu gật gù, giống như lãnh đạo cấp trên đi thị sát vậy. Khối hoàng huyết thạch này bao nhiêu linh thạch? Mạnh Cảnh Châu chọn ở trong tiệm, thấy vật hiếm thì mua vài khối chơi, 300 linh thạch. Còn khối này, 450 linh thạch. Mạnh Cảnh Châu lắc đầu, hoàng huyết thạch rẻ thế không xứng với thân phận quán. Lấy hoàng huyết thạch tốt nhất của tiệm ra, ta không có thiếu tiền. Mạnh Cảnh Châu ra vẻ thiếu gia nhà giàu, chủ tiệm liền sáng mắt, gặp khách sộp rồi. Hắn nhìn quanh, thấy chỉ có nhóm Mạnh Cảnh Châu, liền dẫn bọn họ vào hậu viện, cẩn thận lấy cái hộp gỗ tinh xảo từ trên kệ xuống mở ra. Trong hộp là một viên đá đỏ tươi cỡ như quả trứng ngỗng, rực rỡ như máu huyết, như là vừa được Phượng Hoàng ở trong truyền thuyết nhuộm máu vào. Ngay cả Tần Nghiên Nghiễn cũng cảm thấy sự bất phàm của khối hoàng huyết thạch này. Chủ tiệm thì thào, mấy hôm trước mỏ sập, đây là khối hoàng huyết thạch cuối cùng từ mỏ, ta phải tốn nhiều công sức mới lấy được, một giá thôi, 50 vạn linh thạch. Mạnh Cảnh Châu gật gù, tạm được, lấy 10 khối. 50 vạn hay là 500 vạn linh thạch với đại thiếu gia của Mạnh gia thì chỉ như mưa bụi chẳng đáng để ý. Chủ tiệm mặt nhăn như trái khổ qua. Khách quan à, không phải là ta không bán mà thực sự chỉ có một khối. Thôi thì lấy khối này. Chủ tiệm mừng rỡ, hắn báo giá hơi cao, đè con chỗ mà trả giá mặc cả các kiểu. Không ngờ Mạnh Cảnh Châu mua thẳng luôn. Chủ tiệm còn tặng thêm vài khối hoàng huyết thạch có chất lượng khá, nhưng so với khối của Mạnh Cảnh Châu thì kém xa. Mạnh Cảnh Châu cũng biết là có thể trả giá, nhưng hắn lười, phiền. Hắn bảo chủ tiệm đục lỗ, sâu dây cho hoàng huyết thạch. Mạnh Cảnh Châu đeo nó lên cổ, cảm giác không tệ. Hắn nghĩ là mọi người đi dạo thì không thể chỉ mình mua. Ghé vào vài tiệm định mua cho Lục Dương mỗi người một khối tương đương, nhưng so sánh chẳng có khối nào bằng của hắn. Nhiều chủ tiệm hỏi Mạnh Cảnh Châu mua khối hoàng huyết thạch này ở đâu, hắn không nói. Sao có tiền mà lại không tiêu được chứ? Lý Hạo Nhiên khuyên. Mạnh sư huynh, thôi, lực Phượng Hoàng trong hoàng huyết thạch không giúp gì được nhiều đâu. Dù luyện khí, ta giờ cũng chưa đủ sức để luyện hóa hoàng huyết thạch chất lượng cao, nên có mua cũng vô dụng. Thôi được, nghe lời của Lý Hạo Nhiên, Mạnh Cảnh Châu từ bỏ ý định. À, đeo hoàng huyết thạch, lâu dài thì có tác dụng gì vậy? Mạnh Cảnh Châu chỉ vào cái khối trên ngực mình, Tráng Dương. Mạnh gia là một gia tộc đỉnh cấp ở đại lục trung ương, có lịch sử trên 10 vạn năm, giáo dưỡng tốt. Mạnh Cảnh Châu là trưởng tử Mạnh gia, phong thái bất phàm, không có vì chuyện nhỏ mà bất mãn với Lý Hạo Nhiên. Mạnh Cảnh Châu chỉ nhìn Lý Hạo Nhiên, u oán nói, thứ Tráng Dương, lần sau ngươi nói sớm có được không? Lý Hạo Nhiên ồ rồi như nhớ ra mà nói, sư phụ bảo ngâm nham thạch lâu dài, cũng Tráng Dương, là một động lực để ta kiên trì, sự thật chứng minh hiệu quả rất tốt. Ngươi bỏ qua luôn chủ đề Tráng Dương có được không? Được. Khi mà Lục Dương trở về nhà của Lý gia thì Lý Mẫu đã chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn. Không thể để khách như Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu nấu ăn mãi. Mạnh Cảnh Châu mua cả một đống đầu, cứ thấy lạ là mua hết. Dùng được hay không thì tính sau, chủ yếu là hiếm. Nhưng mà thứ quá thách thức trí tuệ thì Mạnh Cảnh Châu sẽ không mua. Như là linh khí tự nhiên quảng cáo là có 4.000 năm lịch sử, cùng thời với Lão Phượng Hoàng, chứng kiến cả Lão Phượng Hoàng vẫn lạc. Lục Dương thì mua mặt dây chuyền Phượng Hoàng tinh xảo, buộc cùng với ngọc bài thân phận đeo bên hông. Tần Nghiễn Nghiễn thì mua một thùng trúc chấp. Tối qua ăn nướng rồi, nàng lấy trúc chấp đặc sản, nàng thấy trúc chấp đặc sản của Lạc Phượng Quận rất ngon. Tô Di Nhân thì không mua gì, là hợp thể kỳ, Lạc Phượng Quận chẳng có gì đáng cho nàng mua, trừ thi thể của Lão Phượng Hoàng. Mẹ, mẹ còn có tay nghề này sao? Lý Hạo Nhiên trông thấy trên bàn đầy những món ngon thì sững sờ. Trong ký ức thì mẹ hắn không nấu được nhiều món ngon như thế. Lý Mẫu cười cười, mới học, con đi vắng, mẹ rảnh nên đã học vài thứ. Lý Phụ liền chen vào, mẹ con mới học cách mua món từ tiểu lâu đó. Lý Mẫu trừng mắt lườm Lý Phụ, Lý Hạo Nhiên thì ngáo ra. Tay nghề lão bản tiểu lâu thì khỏi bàn, cực ngon, tiệm trăm năm, hiếm ở kiếp trước của Lục Dương. Ở Trung ương Đại Lục thì lại đầy rẫy. Nhưng mà trăm năm thì chưa đủ gọi là lão tiệm, ít nhất là phải 500 năm. Lão tiểu lâu là tiệm ngàn năm, nhân viên thay bao nhiêu lần rồi, chủ tiệm thì ngàn năm không đổi, đảm bảo hương vị không mất. Thứ cổ nhất lão tiểu lâu không phải công thức hay nội thất mà chính là chủ tiệm. Gì? Ngươi nói nhỏ ăn ở đây không phải vị này sao? Món ngươi ăn là do ta làm. Sau bữa tối, Lục Dương hỏi Tô Di Nhân về việc kết đan. Kết đan ư? Tô Di Nhân không ngờ Lục Dương lại hỏi mình. Hạo Nhiên chẳng nói, hắn là đệ tử của... tông chủ Vấn Đạo Tông hay sao? Tại sao lại không hỏi tông chủ? Đều là hợp thể kỳ thì tông chủ Vấn Đạo Tông có giá trị hơn nàng chứ. Trước người ngoài, Lục Dương cũng không thể nói sư phụ là một lão bất chính hay đi kẻ bình thư, chứ chẳng dạy được cái gì. Sư phụ ta tâm hoài thiên hạ, không rảnh để dạy ta. Ra là thế. Tô Di Nhân gật đầu tin lời của Lục Dương. Mạnh Cảnh Châu ở bên cạnh thì trợn trừng mắt lên. Mạnh Cảnh Châu và Lý Hạo Nhiên cũng ở trong phòng để nghe Tô Di Nhân giảng về kết đan. Lý Hạo Nhiên chỉ là trúc cơ sơ kỳ, nhưng không sao cả. Kiến thức kết đan này sớm muộn gì cũng dùng. Ta nghĩ kết đan quan trọng nhất là cơ duyên. Ta thì thiên phú bình thường. Kỳ vọng lớn nhất là kết thành nhị phẩm kim đan. Đó là trường hợp tốt nhất mà ta tưởng tượng. Để kết nhị phẩm kim đan, ta tìm mọi cách để lĩnh ngộ. Vào rừng sâu đấu với yêu thú, ngồi trên tảng đá, để thác nước xối xuống, rồi quan sát cả nhân danh Bách Thái. Ngộ ra hồng trần chi khí, nói chung đủ thứ nhưng đều thất bại. Và một ngày tu luyện xong, ta nằm cạnh vách đá ngắm trời sao, thấy bản thân mình nhỏ bé. Lúc đó cảm ngộ không rõ tự nhiên dâng trào, ta nhân cơ hội tụ khí ngừng đan, đan sắc tròn đầy, lại là nhất phẩm kim đan. Khi không có cố truy cầu thì ta lại ngộ ra. Ta trao đổi với vài đồng đạo thì có hai người có tình huống tương tự. Lục Dương có chút cảm ngộ, cảm tạ Tô Di Nhân. Vào đêm khuya Lục Dương mở mắt chưa rõ là canh mấy. Tỉnh rồi sao? Ta định gọi người đó chứ. Bất Hủ Tiên Tử nói, không ngạc nhiên khi mà Lục Dương tỉnh lại. Lục Dương cau mày bởi vì trong mơ hắn cảm giác có người lẻn vào nhà của Lý Hạo Nhiên. Mục đích gì đây? Là hai người, Kim Đan Trung Kỳ, Bất Hủ Tiên Tử, thông báo tình hình. Lục Dương nghi hoặc, Lý Phụ Lý Mẫu chỉ là trúc cơ kỳ, tài sản thì bình thường, nhà của Lý Hạo Nhiên có gì mà hấp dẫn Kim Đan Kỳ cơ chứ? Chẳng lẽ là hoàng huyết thạch của Mạnh Cảnh Châu đã mua? Lục Dương thì không lo về nguy hiểm, dù là Tô Di Nhân không ra tay thì hắn và Mạnh Cảnh Châu cũng đủ để xử lý hai vị khách không mời này. Lục công tử, Mạnh công tử, các người tỉnh chưa? Giọng của Tô Di Nhân vang lên trong đầu của Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu. Lý Hạo Nhiên, Tần Nghiễn Nghiễn thì kinh nghiệm còn non, không cảnh giác được như Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu. Vừa tỉnh, Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu đáp lại, Tô tiền bối, tình hình thế nào? Tô Di Nhân lắc đầu, ta biết không nhiều, chỉ biết hai kẻ lẻn vào là Kim Đan Trung Kỳ, lén lút, không rõ mục đích. Trực giác mách bảo ta là họ có người đứng sau lưng, ta muốn bắt họ nhưng lại sợ đánh rắn động cỏ. Chuyện này dễ thôi, Tô tiền bối cứ áp trận là được. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu đã nhanh chóng có cách. Dưới ánh mắt tò mò của Tô Di Nhân, Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu quen thuộc, mặc vào y phục dạ hành, lặng lẽ ra khỏi phòng. Hai tu sĩ Kim Đan Kỳ này rõ ràng đang tìm cái gì đó, nhưng lại không dám sử dụng thần thức vì sợ bị phát hiện. Nghe nói nhà này có thiên tài là đệ tử của Vấn Đạo Tông, nếu như không cần thiết thì không nên để Vấn Đạo Tông biết chuyện. Họ tự cho là mình hành động bí mật nhưng thực tế là bị rất nhiều người chú ý. Họ đột nhiên cảnh giác, cảm thấy nguy hiểm, lách mình tránh đòn của Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu. Không ngờ lại tránh được, có bản lĩnh. Lục Dương cười lạnh, truyền âm thần thức. Các ngươi là ai? Đến Lý gia làm gì? Hai tu sĩ Kim Đan Kỳ đáp. Hử, biết rồi mà còn hỏi. Đã gặp ở Lý gia thì còn vì cái gì nữa? Đương nhiên là tìm thứ đó. Mạnh Cảnh Châu cười khinh bỉ như chế giễu câu hỏi thật ngu ngốc. Còn chúng ta là ai? Người nghĩ còn ai biết chuyện này nữa? Hai tu sĩ Kim Đan kia trừng mắt lên. Các người biết thật sao? Thế gian này không có bức tường nào mà không lọt gió cả. Bí mật gì mà là vĩnh cửu được cơ chứ? Đáng biết thì dù che giấu như thế nào, chúng ta cũng sẽ biết. Lục Dương cười. Người nghĩ chỉ có các người chú ý tới thứ đó thôi sao? Đáng chết thật. Mạc gia sao lại biết chuyện Hoàng Huyết Thạch cơ chứ? Hai tu sĩ Kim Đan Kỳ nhanh chóng đoán thân phận Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu. Chắc chắn là Mạc gia đang đối đầu với bọn họ. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu nhìn nhau, quả nhiên là vì Hoàng Huyết Thạch mới mua về. Hai tu sĩ Kim Đan Kỳ biết chuyện lộ, giao thủ ngắn không ham chiến, nhân cơ hội mà bỏ chạy. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu đuổi theo, không kịp với bước chân của hai Kim Đan Kỳ thì có chút tức giận. Hai Kim Đan Kỳ thấy đã cắt được đuôi vội chạy về báo cáo. Tô tiền bối, bám theo họ thì sẽ biết được kẻ đứng sau thôi, Lục Dương nói, rồi bước nhanh bí mật theo sau hai gã Kim Đan Kỳ kia. Tô Di Nhân thần sắc kỳ lạ, tại sao hai ngươi làm chuyện này thuần thục đến như vậy chứ? Hai tu sĩ Kim Đan Kỳ luồn lách ở trong Lạc Dương quận, rõ ràng là thuộc đường. Ban đêm, Lạc Vượng quận cũng có tu sĩ tuần tra, nhưng họ khéo léo tránh được các tuyến đi tuần. Lúc này, Tô Di Nhân gọi Lý Hạo Nhân dậy kể lại ngắn gọn sự việc. Hắn mang theo thần sắc kỳ lạ. Mạnh sư huynh khoe của, cuối cùng bị người ta để ý xong. Cái gì mà khoe của chứ? Ta có tiền bộ không được nói ra ư? Mạnh Cảnh Châu trừng mắt, ở đế thành làm thiếu gia của Mạnh gia thì ai dám nhòm ngó đồ của hắn. Tô Di Nhân dẫn ba người bí mật đi theo hai tên Kim Đan Kỳ kia. Khi nhảy lên mái nhà, Lục Dương liếc thấy từ xa xa có bóng người cũng lẩy nhảy lên mái như mình. Đêm ở Lạc Phượng quận náo nhiệt vậy. Lục Dương định đuổi theo xem, nhưng thấy hai Kim Đan Kỳ trèo vào dinh thự tưởng cao, đành phải lo việc trước mắt trước. Ta nhớ đây là phủ quận thủ mà. Lý Hậu Nhân do dự, nghi ngờ là mình nhớ nhầm. Hoàng Huyết Thạch 50 vạn linh thạch là quý thật, nhưng còn chưa đủ khiến cho động quận thủ phải động tâm. Trừ phi Hoàng Huyết Thạch mà Mạnh sư huynh mua còn có ẩn tình gì đó khác. Dinh thự tường cao này có trận pháp bao phủ, vào không đúng cách sẽ bị người ta phát hiện. Tô Di Nhân bỏ qua trận pháp thuận lợi đưa cả ba người tiến vào. Lão gia, chúng ta về rồi. Hai Kim Đan Kỳ kia cung kính với nam tử trung niên đang chắp tay sau lưng. Lý Hạo Nhiên thì chưa gặp quận thủ, không biết người này là quận thủ hay quản gia. Trung niên nam tử chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, thứ đó lấy được chưa? Cả hai người hổ thẹn, có bất ngờ, chúng ta lo gây động tĩnh lớn cho nên không có tiếp tục. Bất ngờ? Vâng, ở nhà của Lý Hạo Nhiên, chúng ta cũng gặp người đi trộm thứ đó, dù họ không lộ ra thân phận, nhưng ta nghĩ đó là người của Mạc gia. Chuyện gì? Nói chi tiết. Hai người kể lại tình cảnh lúc đó, ai ngờ lão gia lại nổi giận. Hử, các người đã bị lừa rồi, gặp phải không phải là Mạc gia, mà là đệ tử Vấn Đạo Tông. Nếu ta đoán không sai thì giờ họ đang ở trên mái nhà nghe lén. Ta nói đến đây thì các người ra đi, thẳng thắn mà nói chuyện. Lý Hạo Nhiên giật mình định hiện thân nhưng bị Lục Dương kéo lại. Lục Dương khẽ lắc đầu không nói. Lão già đợi mãi không thấy ai liền nói. Xem ra các ngươi gặp đúng là người của Mạc gia. Quả nhiên Mạc gia cũng biết thứ đó tồn tại. Vừa rồi hắn chỉ thử thăm dò mà thôi. Hôm qua thuộc hạ báo cáo là ba đệ tử trúc cơ của Vấn Đạo Tông đến Lạc Phượng quận. Một người là dân bản địa thì hắn không để tâm. Chiều nay thuộc hạ lại báo cáo là một đệ tử Vấn Đạo Tông mua Hoàng Huyết Thạch cực hiếm, còn tìm đồ tương tự ở cửa tiệm khác. Nghe phải mô tả Hoàng Huyết Thạch hắn rất kinh ngạc, nghi là khối đó có vấn đề. Không thể để cho Vấn Đạo Tông giữ, nếu như phát hiện ra manh mối thì hỏng. Hắn sai hai tên thuộc hạ đi trộm Hoàng Huyết Thạch nhưng lại gặp người của Mạc gia. Mạc gia là đệ nhất gia tộc của Lạc Phượng quận, đối đầu với quận thủ và luôn muốn bắt thóp hắn. Chà, không biết thứ đó trôi nổi như thế nào. Hỏi tên chủ tiệm bán thứ đó chưa? Người không còn. Nghe nhân viên nói là chủ tiệm kiếm được món hời lớn, đã dẫn vợ con đi du lịch, tạm thời chưa về, chỉ còn mấy tên nhân viên trong tiệm. Thật là đáng ghen tị. À, lão gia vừa nói gì? Không có gì. Quận thủ thâm tính, xong vụ này hắn cũng dẫn vợ con đi chơi một phen. Mỏ khoáng thế nào rồi? Khi nào thể xong? Không thể mãi lấy cớ là mỏ sập mà cấm thợ vào đào được. Cớ mỏ sập chủ chỉ là tạm trì hoãn thôi. Ở trong tu tiên giới, vài tu sĩ có cảnh giới cao là có thể đào ra một cái hướng mỏ mới. Như quận thủ vậy, hắn ra tay thì nửa ngày đào được cái mỏ mới liền. Giờ hắn tuyên bố là tu luyện có vấn đề cho nên nửa tháng này không có ra tay. Họ nói là cần tới 3 ngày. Bảo họ nhanh lên nhưng phải giữ bí mật, tuyệt đối không thể để cho người ngoài biết được. Việc này không chỉ liên quan đến chúng ta, còn liên quan tới lợi ích của phượng tộc nữa. Vâng. Bốn người Lục Dương nghe được mà sững sờ. Theo lời của quận thủ thì hắn cấu kết với phượng tộc sau. Khi mà đại thế đến thì Trung ương Đại Lục và các thế lực tranh đấu ngầm ngày càng gay gắt, bao gồm cả mâu thuẫn với yêu tộc. Trong yêu tộc có kẻ muốn khai chiến với Đại Hạ Vương Triều, có kẻ lại muốn tạm hòa hoãn cùng đối mặt với khủng hoảng của đại thế, cho nên yêu tộc đã chia thành phái chủ chiến và phái chủ hòa. Không biết là Long tộc và Phượng tộc thì thuộc phái nào? Lục Dương nghe yêu tộc phái nhiều thám tử vào Trung ương Đại Lục có ý đồ gây loạn. Còn biết xử lý họ sau khi xong việc rồi chứ? Nói đến đây quận thủ lộ vẻ không đành lòng, nhưng mà bất đắc dĩ phải làm. Hai Kim Đan Kỳ sững sờ, sau đó ánh mắt lộ ra sát ý. Ý của ngài là mấy ngày này tính tăng ca, phải trả lương gấp 3 ư? Đúng vậy. Quan thủ quay lại, thấy ánh mắt của hai Kim Đan Kỳ liền ngẩn ra. Sao các người lại nhìn như vậy? Hai Kim Đan Kỳ u án nói, lão gia, chúng ta làm ca đêm, ngài chưa bao giờ nói tăng lương như tối hôm nay. Dù Kim Đan Kỳ không cần ngủ thì cũng không thể ban ngày dùng, tối lại dùng tiếp chứ. Vợ còn đang gọi là nằm chờ dốc nước ở trên giường kia kìa. Sao người khác tăng ca thì có thêm tiền, mà họ thì lại làm không công? Cho các người thêm lương. Lão gia, vậy khối hoàng huyết thạch thì sao? Hử, lén không được thì làm công khai. Mai các ngươi giả làm thương nhân, nói hoàng huyết thạch quý hiếm, trả giá cao mua lại. Bao nhiêu? 1 triệu linh thạch. Quân thủ không tin là lời lãi 50 vạn linh thạch mà đệ tử trúc cơ kỳ của Vấn Đạo Tông không động lòng. Hai tu sĩ Kim Đan Kỳ kia do dự. Sao? Có gì thì nói đi. Lão già, đệ tử Vấn Đạo Tông kia có lẽ không thiếu chút linh thạch này. Thì 150 vạn linh thạch, quân thủ nổi nóng, không tin là 2 triệu linh thạch không đủ để đối phương buông tay. E là vẫn không đủ, thêm 2 triệu, không đủ. Quân thủ nổi giận, vậy các ngươi nói, bao nhiêu linh thạch thì đối phương mới chịu buông? Ta không tin, đối phương chỉ là trúc cơ kỳ, có bao nhiêu linh thạch mà 2 triệu cũng không động lòng. Chúng ta nghe nói, đối phương là trưởng tử của Mạnh Gia. Mạnh Gia và trưởng tử, hai từ này kết hợp lại, nghĩa là quyền thế và giàu có ngập trời, không ai dám chọc. Mạnh Gia gần như là đệ nhất thế gia của Trung ương Đại Lục, tiếng tăm lừng lẫy. Quần thủ vừa nghe càng giận, không sợ thân phận của Mạnh Cảnh Châu. Trưởng tử Mạnh Gia thì sao? Cùng lắm thì tối mai, tự ta đi trộm là được chứ gì? Quận thủ không muốn làm lớn chuyện, việc dùng linh thạch giải quyết được thì nên dùng linh thạch. Là quận thủ của Lạc Phượng quận, kinh tế dựa vào việc khai thác mỏ, thì số linh thạch hắn nắm giữ trong tay nhiều như biển. Hắn không tin một đệ tử trúc cơ kỳ của Vấn Đạo Tông có thể so tài sản với hắn. Giờ hắn biết là hắn đã đánh giá mình quá cao, không đủ tư cách để so tài sản với trưởng tử Mạnh Gia. Thôi thì tự mình đi trộm vậy, vừa hiệu quả mà lại vừa tiết kiệm. Các người thấy ta trả 10 triệu linh thạch, thì liệu trưởng tử Mạnh Gia có động lòng không? Hai tên Kim Đan Kỳ lắc đầu không chút do dự. Không. Tốt. Lần này ta ra tay, trị giá 10 triệu linh thạch. Quân thủ cố tự nâng giá của bản thân. Ở trên mái nhà, Lục Dương quay qua hỏi Mạnh Cảnh Châu. 10 triệu linh thạch người bán không? Mạnh Cảnh Châu trợn mắt. 50 vạn linh thạch ta cũng bán. Cầm cái đồ trắng dương này làm gì cơ chứ? Để rèn ý chí. Cút cút, ý chí con khỉ. Cùng lúc đó ở Mạc Gia. Gia chủ. Tiệm đá dưới báo lên, ban ngày có người cầm khối hoàng huyết thạch đặc biệt đến hỏi là có khối tương tự hay không. Theo như mô tả thì nó rất giống khối hoàng huyết thạch chúng ta đang tìm. Ồ, thật sao? Gia chủ của Mạc Gia sáng mắt, không ngờ lại tìm được hoàng huyết thạch loại này. Tục ngữ nói là thương thì không đấu với quan. Mạc Gia tuy rằng giàu có và thế lớn, nhưng đối với quận thủ thì vẫn còn kém hơn. Nếu như lấy được khối hoàng huyết thạch này sẽ nắm thóp được quận thủ, sau này không sợ hắn nữa. Thuộc hạ định là tối nay ra tay, trộm lấy khối hoàng huyết thạch đó. Tối nay, ta hỏi, ai mua hoàng huyết thạch, thân phận là gì, tu vi ra sao? Nếu như đối phương là hóa thần kỳ thì ngươi phải làm gì? Tên thuộc hạ ấp ứng, không đáp, biết là mình quá nóng lòng muốn thể hiện trước mặt gia chủ, hơi vội vàng. Gia chủ Mặc ra hử lạnh, chuyện này không thể qua loa. Mai ngươi đi dò xem ai có hoàng huyết thạch, nếu như không có gì bất ngờ, thì tối mai ta sẽ tự mình đi trộm. Ngài tự mình ra tay sao? Tên thuộc hạ kinh ngạc, việc này đáng để gia chủ xuất động hay sao? Dĩ nhiên, đây là chứng cớ để nắm thóp của quận thủ, đáng cho ta ra tay. Gia chủ của Mạc Gia cười hưng phấn, cuộc đấu với quận thủ đã đến thời khắc phản công. Chà, khối đá này thì rốt cuộc có gì khác chứ? Về nhà của Lý Hạo Nhiên, Mạnh Cảnh Châu lấy khối hoàng huyết thạch ra nghiên cứu, thấy không có vấn đề gì. Tiền bối có thấy được vấn đề gì không? Tô Di Nhân lắc đầu, ta không dành về hoàng huyết thạch, có lẽ cần có tu sĩ, luyện khí thì mới biết được sự khác biệt. Mọi người liền nhìn qua Lý Hạo Nhiên, Lý Hạo Nhiên khóe miệng co giật. Các người đánh giá ta cao quá rồi, đổi thành sư phụ ta thì còn được. Tiểu tử, thấy được vấn đề gì không? À, tiên tử chứ. Lục Dương cầu cứu bất hủ tiên tử. Bất hủ tiên tử cau mày, có mùi máu, rất tươi, ta không thích. Mùi máu, rất tươi. Lục Dương có dự cảm xấu. Chẳng lẽ hoàng huyết thạch này là manh mối đến từ người chết sao? À, tiên tử à, Lạc Phượng Quận thực sự có phượng hoàng tọa hóa sao? Bất hủ tiên tử gật đầu, có một con, nhưng mà không giống như Lý Hạo Nhân nói, nửa vây quanh đây, mà là ở ngay dưới chân, nàng chỉ xuống. Cả cái Lạc Phượng Quận này nó nằm trên thi thể của Phượng Hoàng hợp thể kỳ. Làm như thế nào? Lý Hạo Nhân hỏi, hắn không ngờ là về thăm nhà lại khiến cho quận thủ chú ý, tự mình ra tay. Lạc Phượng Quận là một đại quận, quận thủ phải có tu vi hóa thần kỳ. Bắt thẳng hắn ư? Tô Di Nhân, người có tu vi cao nhất lên tiếng trước, ý tứ đơn giản là bắt cả có vấn đề. Lục Dương suy nghĩ rồi nói, không có chứng cứ thì không tiện ra tay. Ở ngoài thì chúng ta đại diện cho Vấn Đạo Tông cho nên không thể lạm quyền. Mai chúng ta mai phục, chờ đợi quận thủ đến trộm, rồi dùng lưu ảnh cầu ghi lại, rồi lại nhờ Tô tiền bối ra tay. Nhân tang câu hoạch, bắt quả tang, trai trên gái dưới thì không ai cãi được. Lúc đó thì hắn muốn nhận cũng phải nhận, không muốn nhận cũng phải nhận. Tốt, Tô Di Nhân đồng ý. Lục Dương căn dặn, chuyện này thì chỉ vài người chúng ta biết thôi. Lý Sư Đệ, ngươi không muốn cha mẹ nhúng tay phải không? Lý Hạo Nhân gật đầu, giọng nói bất đắc dĩ, không rõ là nhớ cái gì. Theo hiểu biết của ta về cha mẹ thì tốt nhất đừng có để cho bọn họ biết. Ta cũng giấu nghiễn nghiễn, Tô Di Nhân nói. Lý Hạo Nhân cảm thán, may mà có Tô tiền bối, không thì tối mai chẳng biết phải làm sao. Mạnh Cảnh Châu cười, sợ gì chứ, có Lục Dương ở đây, hắn trúc cơ trung kỳ, vượt cấp thắng cả hóa thần kỳ, có hắn thì sợ gì quận thủ. Tô Di Nhân định sửa lại cách gọi của Lý Hạo Nhân, lại bị thông tin của Mạnh Cảnh Châu tiết lộ làm cho sốc phản vệ. Trúc cơ trung kỳ thắng hóa thần kỳ, thiên tài vạn cổ đệ nhất hay gì đây? Mình dạy hắn kinh nghiệm kết đan, liệu có phải là múa rỉu qua mắt thợ hay không? Cút! Lục Dương chừng Mạnh Cảnh Châu, biết là hắn trả đũa, chuyện mình trêu hắn là thuốc liệt dương gì đó. Tô Di Nhân tò mò, truy hỏi chi tiết vượt cấp khiêu chiến. Quá trình quá mất mặt, Lục Dương không chịu kể, dùng ánh mắt cảnh cáo Mạnh Cảnh Châu. Và Lý Hạo Nhiên là không ai được nói. Ban ngày mọi người giống như không có chuyện gì, ăn uống chơi bời. Lục Dương tranh thủ hỏi gần đây có tu sĩ mất tích hay là chết hay không, đáp án nhận được là không. Mặt trời lặn xuống, đêm buông xuống bóng tối dày đặc. Một bóng người hòa vào màn đêm lẻn vào nhà của Lý Hạo Nhiên. Quân thủ lần này chuẩn bị kỹ, mặc theo dạ hành y, đeo mặt nạ, ẩn tàng khí tức. Đổi cả giọng, biến động cả linh lực, ngay cả vợ hắn có ở bên cạnh cũng không nhận ra. Chắc là không có sơ hở rồi. Quân thủ lần đầu làm chuyện ấy cho nên hơi căng thẳng, nhưng nghĩ tới hành động này đáng giá tới 10 triệu linh thạch liền bớt căng thẳng liền. Hắn thả thần thức ra để tìm huyền hoàng huyết thạch trên đầu giường của Mạnh Cảnh Châu. Mạnh Cảnh Châu thì ngáy to, không hề hay biết. Mạnh Cảnh Châu cũng thực sự bất đắc dĩ, hắn là muốn xem kịch, nhưng mà không ngủ thì thật vô lý, đành phải giả vờ ngủ, rồi nghe Lục Dương phát sóng trực tiếp, tìm được rồi. Quân thủ định tiến vào, lấy thấy bóng người trèo tường vào, chính là gia chủ của Mạc Gia. Gia chủ Mạc Gia ăn mặc y như quận thủ, giấu kín từ đầu đến đít không ai nhận ra. Cả hai sững sờ, không ngờ đây lại gặp đồng nghiệp, sao chỗ này hot đến vậy? Không, ta là quận thủ, là gia chủ, chỉ tạm làm trộm một lần, chứ không phải là dân chuyên nghiệp gì, mà là đồng nghiệp ở đây. Gia chủ Mạc Gia đã dò ra lai lịch người mua hoàng huyết thạch, hơi phiền bởi vì đây là đệ tử trúc cơ kỳ của Vấn Đạo Tông, chắc là dạng phú nhị đại, đi cùng hai đồng môn cũng ở Vấn Đạo Tông. Trúc cơ kỳ đối với hắn thì chẳng là gì, nhưng thêm ba chữ Vấn Đạo Tông vào đít thì hoàn toàn không tầm thường chút nào. Tu vi càng cao thì càng biết được nhiều bí mật và càng hiểu được là Vấn Đạo Tông nó đáng sợ cỡ nào, cho nên việc này cần hắn phải tự mình ra tay. Hắn không tin là hóa thần kỳ đi ăn trộm mà ba tên đệ tử trúc cơ kỳ của Vấn Đạo Tông còn phát hiện được. Nhưng tối nay không chỉ quán đi ăn trộm, tiểu tặc, đồ ta nhắm mà ngươi cũng dám nhòm, cút mau. Quận thủ và gia chủ Mạc Gia đồng thời phóng uy áp hướng vào nhau. Tiểu tặc bình thường mà gặp phải uy áp này thì đã sợ đến đái cả ra quần. Quần thủ cười lạnh, đoán tối qua thất bại, Mạc gia không cam lòng cho nên tối nay lại phái người tới. Hữu dụng sau, gặp ta thì chỉ trách đối phương xui xẻo. Uy áp tương đương nhau va chạm trong vô thanh khiến cả hai đều nhíu mày. Hả? Cả hai nhận ra uy áp của đối phương bất phàm chứ không phải hạng xoàng. Mạc lão quái, thì lão quỷ. Họ nhận ra nhau rồi im lặng mười mấy giây. Lạc vượng quận này thì chỉ có hai thằng hóa thần kỳ, dễ nhận ra quá mà. Đều tự trọng thân phận, khinh đi làm trộm gà bắt chó, cho nên gặp nhau ở đây thật vô cùng lúng túng. Tổng cũng không thể là bảo bố mày đến đây để ngắm trăng. Khéo thật, người cũng ở đây. À, khéo thật đó. Lại mất mười mấy giây lúng túng. Quận thủ tiên phát chế nhân chiếm tiên cơ, truyền âm bằng thần thức, giọng nói nghiêm nghị đầy chính khí. Ta sớm tính được đêm nay có tặc tử đến đây trộm đồ cho nên ở đây mai phục. Quả nhiên đã đợi được ngươi, Mạc lão quái, mau bó tay chịu trói đi. Quần thủ không biết từ đâu móc ra một sợi xích sắt định trói lấy gia chủ Mạc gia. Phi, ngươi ăn mặc thế này, tưởng ta mù sao, lại còn mai phục. Gia chủ của Mạc gia không hề mắc lừa, tên này mặc đồ đen giống như mình, lừa trẻ con à. Hắn rút vũ khí ra nghênh chiến, cả hai lo bị bại lộ cho nên ngầm không có dùng pháp lực mà giao chiến trong vô thanh. Đấu nhau đã mấy chục năm, đều quen thuộc chiêu thức của nhau, biết là không làm gì được đối phương. Giao chiến vài chục hiệp thì dừng. Tiếp tục như vậy cũng vô ích. Ngươi đến vì hoàng huyết thạch, vậy thì ai trộm được thì nó là của người đó. Quận thủ đề nghị. Tốt, nhất ngôn vi định. Gia chủ của Mạc gia đáp sảng khoái. Quận thủ thầm cười lạnh. Dù đối phương lấy hoàng huyết thạch thì cũng phải đoạt lại. Liên quan đến tiền đồ, có ngu mới đi giữ lời. Khéo thay, trong nội tâm của gia chủ Mạc gia cũng nghĩ y như vậy. Trong bóng tối, Lục Dương dùng lưu ảnh cầu ghi lại hết. Cả hai đã dùng thần thức xác định vị trí của hoàng huyết thạch, định vào phòng của Mạnh Cảnh Châu, thì một hắc ảnh nữa trèo tường vào. Lại một kẻ. Không chỉ quận thủ, gia chủ Mạc gia ngạc nhiên, mà ngay cả Lục Dương, Tô Di Nhân, Lý Hạo Nhân ở trong bóng tối quan sát cũng hiếm lạ. Nhà người hấp dẫn đến vậy sao? Lục Dương quay qua nhìn Lý Hạo Nhân. Lý Hạo Nhân trợn mắt không muốn nói, nhà ta hấp dẫn con khỉ gì? Rõ ràng là hoàng huyết thạch do Mạnh sư huynh mua, hấp dẫn bọn chúng. Lục Dương nhớ tối qua, đuổi theo hai gã kim đan kỳ đã thấy một hắc ảnh. Chẳng lẽ cũng là cùng với hắc ảnh thứ ba của tối nay? Đệ tam hắc ảnh này cũng là một hóa thần kỳ. Tô Di Nhân nhắc lại, khiến cho Lục Dương cảnh giác. Đệ tam hắc ảnh này là ai? Đến với mục đích gì? Gì? Tối nay không chỉ có quận thủ, gia chủ Mạc gia, mà còn một hóa thần kỳ thứ ba à? Mạnh Cảnh Châu cũng không thấy gì, nhưng nghe nói chuyện thì trong lòng ngứa ngáy. Hắn chỉ là muốn ra ngoài để xem hư thực thế nào. Đệ tam hắc ảnh thấy quận thủ và gia chủ Mạc gia thì không ngạc nhiên mà gật đầu. Thái độ rất tốt, sớm hơn giờ hẹn một khắc, đi thôi. Quận thủ và Mạc gia nhìn nhau không thấy rõ được tu vi của hắc ảnh. Hóa thần kỳ ư? Nhưng mà Lạc Phượng quận thì lấy đâu ra hóa thần kỳ thứ ba? Đối phương nhầm họ thành ra người khác, chi bằng thuận nước đẩy thuyền. Họ theo bước của đệ tam hắc ảnh này. Đại nhân, ta nghe nhà này có đệ tử vấn đạo tông, hành động có an toàn hay không? Quận thủ theo sau mở miệng hỏi. Đệ tam hắc ảnh không để tâm, chỉ là đệ tử trúc cơ kỳ, có cái gì chứ? Vạn sự đại các, chỉ thiếu mỗi một khối cực phẩm hoàng huyết thạch. Khối cực phẩm hoàng huyết thạch phẩm chất tốt nhất ở trong tay đệ tử trúc cơ của vấn đạo tông. Xong việc thì ba người chúng ta đều được thăng chức. Sắp thành công rồi, sao có người lại rụt rè, nhìn trước ngó sau như vậy? Nhanh nhanh cái chân lên. Mục đích của đệ tam hắc ảnh này cũng là hoàng huyết thạch mà Mạnh Cảnh Châu mua. Khối hoàng huyết thạch ngươi mua là gì? Chuyên hút hóa thần kỳ xong, Lục Dương cảm giảm. Gọi ngươi khoe của, giờ thì ai cũng biết là ngươi có cực phẩm hoàng huyết thạch rồi. Quỷ mới biết là gây ra chuyện nhiều đến thế, biết thì ta đã ném thùng rác cho rồi. Mạnh Cảnh Châu cũng cảm giảm. Ba hóa thần kỳ đồng thời đến phòng khách của Mạnh Cảnh Châu. Hoàng huyết thạch, quần thủ thấy hoàng huyết thạch ở bên cạnh Mạnh Cảnh Châu thì mắt sáng lên. Quả đúng như dự đoán là khối tuyệt đối không được lưu chuyển ra thị trường. Gia chủ của Mạc gia thấy phản ứng của quận thủ thì biết ngay là mình cũng đoán đúng. Đề tam hắc ảnh mắt cũng sáng lên, dù chưa thấy cực phẩm hoàng huyết thạch. Thế nhưng với phẩm chất này, dù là không phải cực phẩm, cũng đã đủ dùng rồi. Đúng rồi đại nhân, ta lấy hoàng huyết thạch để làm gì? Quận thủ vô tình hỏi. Có lẽ mục tiêu trước mắt khiến cho đệ tam hắc ảnh này buông lỏng cho nên thuận miệng nói. Dĩ nhiên là luyện hóa phượng hoàng, ở dưới chân trở thành thi khôi, lật đổ Lạc Phượng quận, nâng cao uy lực của cửu u giáo. Giờ bố cục đã sơ thành, chỉ thiếu mỗi cực phẩm hoàng huyết thạch để làm lõi. Ngươi là Cửu U giáo, gia chủ của Mạc Gia la lên thất thanh. Chẳng phải danh danh rồi sao? Không phải Cửu U giáo thì là Bất Hủ giáo. Khoan, các ngươi là ai? Đề Tam Hắc Ảnh lúc này mới phản ứng lại, hai người này không phải thuộc hạ mình. Ba tên tiểu tặc lẻn vào nhà mà cứ như lâm đại địch, chỉ cần không hợp là động thủ ngay. Đã bị phát hiện thì các ngươi không thể sống. Đề Tam Hắc Ảnh ra tay, tu vi hóa thần kỳ đỉnh phong lộ rõ, muốn cân cơ hội giết cả hai người diệt khẩu. Quận thủ và gia chủ Mạc Gia cũng không phải dạng vừa, cùng là hóa thần kỳ, người muốn giết nhanh sau, ai giết ai còn chưa nói chắc. Cùng lúc đó thì không gian ngưng động lại, ba người không thể động đậy, giống như thời gian ngừng trôi. Sửa đổi quy tắc là năng lực của hợp thể kỳ, lúc này Tô Di Nhân đã ra tay. Còn có người khác, quận thủ, gia chủ Mạc Gia và giáo đồ của Cửu U giáo đều kinh hãi. Họ tự cho là mình thao túng mọi sự trong bóng tối là một kỳ thủ chơi cờ hay, sao giờ lại bị người khác khống chế rồi? Rốt cuộc thì ai đang ở trong bóng tối? Họ đã thi triển đủ cách. Quân thủ cố tình là dắt sợi xích sắt ở sau lưng ra, nhưng dù cố như thế nào, xích sắt giống như bị đóng đinh trong không gian, không thể nhúc nhích. Gia chủ của Mạc Gia thì có hình xăm của 18 loại vũ khí trên cả hai cánh tay, là 18 vũ khí tự luyện, trước này vô địch, nhưng giờ chúng lại im lìm, không động nổi lấy một món. Giáo đồ Cửu U giáo muốn triệu hoán quỷ mị chi ảnh trong cơ thể, nhưng chúng như gặp phải đại khủng bố, co rúm trong người mà run rẩy. Cả ba nhận ra người ra tay không tầm thường, năng lực coi thường hiện thực, tùy tay mà thay đổi quy tắc cục bộ, chỉ có hợp thể kỳ. Đệ tử Vấn Đạo Tông ra ngoài xa xỉ như thế, lại có cả đại năng hợp thể kỳ đi cùng sau. Quận thủ và gia chủ Mạc Gia hối hận, chỉ trộm có một miếng hoàng huyết thạch, tại sao lại rước lấy nhiều chuyện như vậy, từ Cửu U giáo cho đến hợp thể kỳ. Mạnh Cảnh Châu thấy Tô Di Nhân giơ ra tay, sợ hãi đứng dậy, chạy đến cầu nàng che chở. Hắn là người duy nhất trong căn phòng này có thể hoạt động được. Lục Dương thì thào với Lý Hạo Nhân, nếu người ta dùng mạnh, ngươi hình như không phản kháng được, thôi thì cứ thuận theo đi. Như thế nàng chỉ lấy được thân ta, không lấy được tâm ta. Lý Hạo Nhân chính khí đáp, nhưng trong lòng cũng đang đánh trống. Tô Di Nhân dịu dàng, giống như một đại tỷ nhà bên chu đáo, nếu như thuận theo thì hình như cũng không tệ. Tô Di Nhân mở cửa, nhìn ba người bị mình định trụ. Lục Dương, Mạnh Cảnh Châu, Lý Hạo Nhiên theo sau cực kỳ an tâm. Không ngờ, thi quận thủ, ngươi không chỉ cấu kết với phượng tộc, còn có Cửu U giáo nữa, tội ác ngập trời, ta đã dùng lưu ảnh cầu ghi hết lại. Lục Dương vừa mở miệng đã vu cáo. Ê, đừng có nói bậy nha, quận thủ biến sắc. À đúng, hắn cấu kết với phượng tộc, Cửu U giáo, ta làm chứng. Gia chủ của Mạc Gia liền nhân cơ hội đạp cho thêm một cước. Xin giới thiệu, ta là Lục Dương, đệ tử Vấn Đạo Tông. Mạnh Cảnh Châu, đệ tử Vấn Đạo Tông. Lý Hạo Nhiên, đệ tử Vấn Đạo Tông. Tô Di Nhân không nói, ở trước Lý Hạo Nhiên, nàng dễ nói chuyện, nhưng trước người ngoài thì không. Ban đầu chỉ muốn xem bí mật của Hoàng Huyết Thạch, không ngờ lại câu ra con cá lớn. Lục Dương tháo mặt nạ của giáo đồ Cửu U giáo, diện mạo bình thường. Ngươi vừa nói luyện Phượng Hoàng thành thi khôi, kể rõ sự tình thì ta còn để cho ngươi sống. Đây không phải là chuyện nhỏ, thi thể Phượng Hoàng hợp thể kỳ ở ngay dưới chân, đừng nói là luyện thi khôi, chỉ lật mình thôi cũng đủ hủy diệt cả Lạc Vượng quận. Quận thủ sắc mặt hết sức khó coi, nếu như Cửu U giáo thành công thì hắn hết đường làm quận thủ. Giáo đồ của Cửu U giáo kia cười lớn, bị phát hiện mà còn được sống nữa sao? Tô tiền bối, siêu hồn. Lục Dương thấy đối phương không hợp tác liền bảo Tô Di Nhân ra tay. Tô Di Nhân tiến tới ấn vào mi tâm của giáo đồ mà nhíu mày. Hắn không phải là người, là thi thể. Giáo đồ Cửu U giáo ánh mắt vô thần, cơ thể nhanh chóng thối rữa chỉ còn xương trắng. Đây là thủ đoạn thường dùng của Cửu U giáo, điều khiển thi thể, còn bản thể đứng phía sau. Khi bị phát hiện thì cắt đứt liên hệ, thi thể thối rữa không để lại manh mối, rất khó bắt được. Nhưng người ở đây lại không dành về Cửu U giáo. Muốn chạy, Tô Di Nhân lại ra tay, dùng năng lực hợp thể kỳ, bao phủ lấy quy tắc, đè xuống toàn bộ Lạc Phượng quận. Côn trùng không thể vào được, chim cũng không ra được. Quyết tìm ra người Cửu U giáo phía sau. Điều khiển thi thể thì phải có giới hạn phạm vi, nên đối phương không thể rời khỏi Lạc Vượng quận. Cả hai đại cảnh giới này mà để đối phương chạy thì quá là mất mặt. Mất mặt cũng không sao, nhưng mất mặt ở trước Lý Hạo Nhiên thì không được. Nàng mở thần thức quét từng tấc đất của Lạc Vượng quận. Lý gia thì tán tu hợp thể kỳ tùy ý quét thần thức ở thành trì là khiêu khích vào Đại Hạ Vương triều, nhưng mà có lý do thì chẳng ai trách nàng. Tìm được rồi. Tô Di Nhân nhanh chóng khóa chặt vài tu sĩ khả nghi. Họ mang theo cấm chế, bị Tô Di Nhân định trụ và lập tức đưa về. Độc vậy, quân thủ xanh mặt. Ta nghe nói Cửu U giáo tin vào, tồn tại Cửu U, cái chết là luân hồi, không đáng sợ, cho nên giáo đổ Cửu U giáo đều là kẻ liều mạng cực kỳ nguy hiểm. Tô Di Nhân dùng thần thức phát hiện ra nhiều cái giếng khô, ở trong nhà quyền quý ẩn giấu trận pháp, liên kết chặt chẽ bao phủ đại trận, chắc là đại trận để luyện Phượng Hoàng. Không đúng, giáo đổ Cửu U giáo đều ở dưới hóa thần kỳ, kẻ thao túng thực sự chưa có tìm được. Tô Di Nhân phản ứng lại, những kẻ chỉ huy ở đây chỉ là tay sai mà thôi. Dưới kia, ở trong thi thể của Phượng Hoàng, Lục Dương nghĩ tới đầu tiên, Phượng Hoàng sinh tiền chính là hợp thể kỳ, thi thể hợp thể kỳ có thể che chắn thần thức của đồng cấp. Tô Di Nhân cũng nghĩ tới nhưng không động. Tô tiền bối, sao vậy? Lục Dương nghi hoặc, đào đất với hợp thể kỳ là không khó, chẳng lẽ lại không biết vài thuật đào đất sao? Tô tiền bối, nhanh xuống đi, để cho Cửu U giáo luyện Phượng Hoàng thì Lạc Phượng Quận nguy mất, Lý Hạo Nhiên thúc giục. Tô Di Nhân cân nhắc tử ngữ, thủ đoạn của ta có lẽ không như các người nghĩ. Tô Di Nhân hít sâu một hơi, bình tâm lại, đến nước này thì nàng cũng không giả tiểu thư khuê các nữa. Nàng nắm tay đấm thẳng xuống đất, tạo ra một cái hố rộng như một người, rồi nhảy xuống chui tụt vào lòng đất. Ba người Lục Dương trợn tròn mắt nuốt nước bọt. Thủ đoạn của Tô Di Nhân tưởng bối, hình như không hợp với vẻ ngoài yếu đuối của nàng. Họ chợt nhớ tới vấn đề bị bỏ qua. Nàng chuyên tu phương diện nào vậy? Mạnh Cảnh Châu nhìn cái hố này thấy quen quen. Cái thủ đoạn này sao giống sư phụ hắn vậy? Ba người nhìn nhau, nảy ra một ý nghĩ hoang đường. Chẳng lẽ Tô Di Nhân này là một thể tu? Ở dưới đất, Phượng Hoàng lông đỏ rực, tĩnh lặng như là vừa chết. Đột nhiên trận pháp Cửu U giáo trên mặt đất kích hoạt. Mắt Phượng Hoàng sáng lên lục quang như bích ngọc. Trung quang cháy lên Phượng Hoàng chân viêm, đốt lòng đất thành một khoảng không. Đã bị phát hiện thì mọi người cùng cá chết lưới rách với nhau. Giọng giáo đồ của Cửu U giáo vang vọng lên từ trong Phượng Hoàng, khàn khàn mà điên cuồng. Nói thế nhưng giáo đồ này cũng hối hận không thôi. Bố trí trận pháp rồi đi trộm Phượng Hoàng huyết thạch. Hồi sinh Phượng Hoàng, lật đổ Lạc Vượng Quận, kế hoạch cực kỳ, hoàn hảo, đơn giản là không có kẽ hở, không ai phát hiện ra. Tại sao đi trộm Hoàng huyết thạch lại gặp tu sĩ hợp thể kỳ? Hoàng huyết thạch này rốt cuộc đáng giá cỡ nào? Dù vội vàng không cho Phượng Hoàng hồi sinh toàn thịnh, nhưng đủ để lật đổ cả Lạc Vượng Quận. Đã đến nước này thì tên giáo đổ ấy không quản được nhiều. Ta biết ngươi là hợp thể kỳ, nhưng thế thì sao? Ngươi là trận tu hay là phủ tu, không quan trọng. Trước khi ngươi ngăn cản Phượng Hoàng, ta vừa đủ sức phá hủy đi Lạc Phượng Quận vài lần rồi. Phượng Hoàng quấn lấy chân viêm, gào thét ở dưới hố, giang cánh ra, mang theo sức mạnh hủy diệt, như tắm lửa trùng sinh. Giáo đồ Cửu U giáo điều khiển Phượng Hoàng bay lên, nhưng Phượng Hoàng lại không nhúc nhích. Chuyện gì đây? Hắn dùng thần thức dò xét, thấy Tô Di Nhân một tay bóp cái mỏ Phượng Hoàng, khiến cho nó dù có đập cánh cỡ nào cũng không bay lên nổi nửa tấc. Bay sao? Tô Di Nhân nở nụ cười lạnh. Một tay bóp cái mỏ Phượng Hoàng rồi quật xuống, đè đập Phượng Hoàng xuống đất. Quận thủ, gia chủ Mạc Gia lẫn ba người Lục Dương xuống hố, đúng lúc nhìn thấy Tô Di Nhân quật con Phượng Hoàng xuống, tràn ngập một loại mỹ cảm bạo lực. Lý Hạo Nhân thì cố nuốt nước bọt, nếu như cưới về, liệu mình còn đường sống hay không? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.